Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, muốn ngừng mà không được. Lý Quả không biết, mình bị người nghiên cứu, hơn nữa người này là nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến. Nếu như nàng biết nhất định sẽ tức chết, tìm hắn liều mạng, tay hắn tựa như chính mình có ma lực như nhau xoa nàng ngủ say chung mặt. Đã không có ban ngày nhe nanh múa vuốt, không có kia ủy khuất, không có kia bất đắc dĩ, chỉ còn lại có chính là ôn hòa, mơ hồ nhượng hắn có loại tim đập rộn lên cảm giác. Theo trán đến lông mày, mắt, sống mũi, môi, tế tế nhất nhất xẹt qua, cuối cùng dừng lại ở nàng ấm áp trên môi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, hơn nữa không tự chủ liếm liếm miệng mình. Hắn không biết này vị đạo có phải hay không cùng vừa như nhau. Hắn nghĩ thử, rất muốn, trong lòng hắn có một thanh âm không ngừng ở cổ động hắn. Trái tim thẳng thắn nhảy lên thanh âm vang vọng hắn toàn bộ trong óc. Hắn khẩn trương, kích động, không thể chính mình, hô hấp dồn dập, liên kia vẫn phủ ở môi nàng tay đều có chút hơi run rẩy. Đây là chuyện chưa từng có. Chỉ có nữ nhân như vậy đối với mình, mà chính mình nhưng chưa từng như vậy đối đãi quá nữ nhân khác. Ngay cả tâm cũng là yên ổn, nhưng hiện tại tựa hồ bất đồng, rất không bình thường, cơ hồ là không chút do dự. Hắn buông tha dãy giụa, nhìn chằm chằm môi của nàng liền đưa tới, chuẩn xác không có lầm nhẹ hôn lên của nàng, chỉ trong nháy mắt đụng vào chung, hình như sinh ra điện quang hoa lửa. Hắn tựa như bị điện như nhau, run rẩy, bất ở tâm hồn, thân thể cũng không ở nhẹ run rẩy. Hắn giờ khắc này tựa như cái sơ hiểu tình thiếu niên. Tâm như nai con, hắn thật vất vả mới chấn định lại, nhưng này môi lý mỹ hảo lại làm cho hắn vô pháp đình chỉ. Rất thơm, rất ngọt, nhượng hắn yêu thích không buông tay, nguyên lai nhẹ như lướt nước không chiếm được thỏa mãn. Dần dần hắn nhẹ nhàng cẩn thận từng ly từng tí lẻ lưỡi xông vào môi của nàng gian. Chạm đến của nàng cái lưỡi thơm tho, cảm giác ấm áp, ẩm ướt, dẫn phát rồi hắn dục dịch, nếu không phải biết động tĩnh quá lớn hội giật mình tỉnh giấc nàng. Khả năng hắn đã nhịn không được đòi lấy, đột nhiên, đang hắn mê muội ở môi của nàng chung hấp thu lúc. Lý Quả phát ra như vậy vô ý thức dặn dò. Sau đó lật một thân, đưa lưng về phía hắn, thoát khỏi hắn xâm phạm mơ siêu nhìn bối đối bộ dạng của chính mình. Hắn vậy mà không tồn tại cảm thấy một cỗ nồng đậm thất lạc. Vừa khát vọng không có nửa điểm hạ thấp, trái lại có tăng xu thế, nhưng lại nhượng hắn muốn ngừng mà không được. Hết chương.